xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 764, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã gặp quá nhiều người vì lợi ích cá nhân mà bói toán. Nhưng cả Trương Kiến Đức và Chu Phong Húc đều khiến cô cảm động bởi tình yêu chân thành của họ. Yên tâm đi, em đã tính toán rồi. Bát tự của anh rất mạnh. Bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể hóa giữ thành lành. Tuổi thọ rất dài, Chu Phong Húc nâng mặt nịnh nịnh lên, mỉm cười, cúi người xuống, nhẹ nhàng và trân trọng đặt một nụ hôn lên trán cô. Tốt, trên con phố buôn bán tấp nập đủ màu sắc, người qua lại như nước chảy. Trong một cửa hàng bán đồ trang trí nhỏ bé ở góc khuất, chủ cửa hàng là một ông lão hơn 50 tuổi. Ông mặc một chiếc áo lót màu nâu, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào những du khách đi ngang qua. Thỉnh thoảng lại ra sức chào mời khách hàng bằng giọng nói yếu ớt. Cầu tài bảo mệnh, hữu cầu tất ứng, không mua cũng có thể đến xem. Theo tiếng giao to, một cô gái trẻ đi ngang qua. Cô đặt chiếc túi xách xuống quầy hàng, tò mò nhìn những tượng Phật mang phong cách Đông Nam Á được bày biện. Tượng Phật toàn thân màu đen, chỉ có tóc quăn và cà sa trên đầu là màu vàng kim, mang theo một vẻ bí ẩn. Chủ tiệm, đây là tượng Phật gì vậy à? Có ý nghĩa gì à? Thấy có người xem. Ông chủ lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Là Phật Thích Ca Mâu Ni, đồ trang trí từ Thái Lan. Rất linh nghiệm, muốn mua về không? Linh nghiệm, Phùng Tinh cầm lấy tượng Phật. Cảm thấy toàn thân lạnh như băng như đang cầm một khối băng vào mùa đông. Không khỏi rùng mình, cô ngẩng đầu lên cười hỏi. Cụ thể là linh nghiệm ở phương diện nào à? Tình cảm, cầu tài, đều rất linh nghiệm. Chỉ cần cô muốn, nó nhất định có thể thực hiện được. Ông chủ từ từ hướng dẫn, như một con cáo già đang từ từ dẫn dắt con mồi vào bẫy. Nếu không linh nghiệm, tôi có thể trả lại hàng được không ạ? Có lời cam đoan, Phùng Tinh vui mừng, mở ví ra lấy tiền định mua. Lại bị một câu nói phía sau cắt ngang. Cô gái, đó không phải Phật Thích Ca Mâu Ni mà là một tà Phật. Mua về coi chừng mất mạng. Phùng Tinh quay đầu nhìn lại, thấy một đạo sĩ dẫn theo vài người. Vùng tay áo dài bào dẫm lên đôi giày rơm dạ bước tới. Vệ Nghiên Lâm ngậm rơm nhai ngấu nghiến, đưa tay từ vạt áo lấy ra giấy chứng nhận đưa cho ông chủ xem. Tài Hồng Tân, cảnh sát hiện tại có đầy đủ bằng chứng chứng minh ông dùng tà thuật hại người. Bây giờ chúng tôi sẽ niêm phong cửa hàng của ông, mời ông đi cùng chúng tôi về đồn cảnh sát để điều tra. Tài Hồng Tân nhìn cảnh sát bằng đôi mắt hung dữ, cúi người nói khàn khàn. Các cậu đang vu khống tôi, có bằng chứng gì chứng minh đồ vật trong cửa hàng tôi hại người chứ? Đừng cãi cọ nữa, không phải đồ vật trong cửa hàng ông hại người, mà chính là ông hại người. Vệ Nghiên Lâm không sợ bị cãi cọ, lấy báo ra chỉ vào ảnh chụp nữ diễn viên trên đó. Một năm trước, nữ diễn viên này đến chỗ ông mua tà Phật này, một năm sau cô ấy trở thành người thực vật hôn mê. Vụ án này do chúng tôi tiếp nhận, cảnh sát đã truy tìm nguồn gốc của tà Phật này, và nó chính là từ cửa hàng của ông. Ông dùng tà thuật hút cạn tinh khí của cô ấy, khiến cô ấy trở thành người thực vật. Và đây không phải là vụ án duy nhất, chuyện còn không chỉ vậy. DTVV Nghiên Lâm năm đó theo nịnh nịnh đến đây lấy hàng. Tận mắt nhìn thấy nữ diễn viên che mặt bằng khăn quàng cổ ôm tà Phật đi. Có thể nói hắn chính là nhân chứng, vật trang trí mà có thể hại người. Thật là nực cười, Tài Hồng Tân không chịu nhận tội. Ông ta lật tung quầy hàng, cầm mấy chục tà Phật đổ vào người Vệ Nghiên Lâm định bỏ chạy. Vừa chạy ra cửa thì nghe thấy tiếng két, thanh thanh thúy, xương đùi của Tài Hồng Tân bị gãy. Ông ta nhăn mặt vì đau đớn quỳ xuống đất, Sở Nguyệt Nịnh thu hồi chân. Nhìn xuống từ trên cao, cách chương.